Mộ Dung Thiên cầm sợi dây chuyền lên, vừa định đeo vào chiếc cổ trắng ngần của nàng. Bỗng nhiên lúc này chợt cảm thấy có tiếng gió dao động. Tiếng dao động này tuy rất nhỏ, nhỏ đến mức các vị phu nhân và tiểu thư đài khác đang có mặt kia cũng không có ai phát hiện ra được. Nhưng đối với người có xúc cảm mẫn tiệp như Mộ Dung Thiên, Khiết Tây Tạp và Đình Đình thì lúc này trong đầu ai nấy cũng đều hiện lên hai chữ: thích khách. Đình Đình đang đứng ở phía trước Mộ Dung Thiên, nàng dựa vào giả thị chế đồng nên thấy rõ được kẻ thích khách kia. Á là một nữ thích khách ở trong căn điếm, trong khi mặc xiêm y dài thước tha mà ra tay không chút tiếng động nào, bấy nhiêu cũng đủ thấy được trình độ của á rồi. Khiết Tây Tạp lập tức ngưng tụ ma lực ở trong tay, nàng dự định sẽ giúp Mộ Dung Thiên một chút, dù sao hắn cũng đã tặng mình món lễ vật trân quý như vậy. Hơn nữa ba người cũng đã cùng nhau trải qua một cuộc hành trình, chỉ với hai điểm này thôi thì dù cho có phải đắc tội với bố Lan gia tộc cũng không thấy tiếc. Không ở lại thủy đô được thì cùng lắm là đi nơi khác thôi. Nữ thích khách dường như cũng tự biết là việc hành thích của mình đã bị bại lộ, vì vậy mà ả không cố tình ẩn nấp nữa, bởi vì nếu làm như vậy thì bắt buộc ả phải thu liễm đấu khí, do đó mà sẽ không thể phát huy toàn bộ thực lực được. Ông, cánh tay của ả khẽ giơ lên, lập tức có một đám bóng đen nhỏ nhắn bay ào ra. Dưới tia sáng yếu ớt ở bên trong cửa hiệu, người ta không thể nhìn ra chúng là những vật gì, nhưng số lượng khá lớn, chỉ thấy chúng bay tản mát ra khắp bốn phương tám hướng. Lúc này đã có vài vị phu nhân và tiểu thư phát hiện ra tình huống không ổn, họ liền kinh hô thất thanh. Đám bóng đen nhỏ nhắn kia rất linh hoạt, bọn chúng ung dung vượt qua những khách hàng khác, rồi không hẹn mà cùng nhắm vào một mục tiêu duy nhất bay tới, Mộ Dung Thiên. Vì đang ở trong cửa hiệu Ngọc Thạch Điếm, với không gian nhỏ hẹp như vậy nên không tiện thi triển quyền cước, sợ sẽ gây thương tích cho người khác, vì vậy mà Đình Đình chỉ đành chịu bó chân bó tay. Thế nhưng nàng cũng nhanh chóng hạ quyết định ngay. So với những người khác, tính mạng của Mộ Dung Thiên rất quý giá đối với nàng. Khiết Tây Tạp thầm đọc chú ngữ, chủng tử hỏa tường ma lực ở trong tay lập tức thành hình. Nàng nghĩ những bóng đen nhỏ nhắn kia có lẽ là một loại tiểu ma sủng hào hào như giống côn trùng nào đó. Số lượng của chúng tuy nhiều, nhưng lực lượng cá nhân hẳn sẽ không quá mạnh. Một trong những phương pháp tốt nhất để đối phó với chúng chính là hỏa tường. Bất luận là một vị ma pháp sư nào, chỉ cần có chút kinh nghiệm thôi cũng hiểu rõ được cái đạo lý này. Thế nhưng lúc này đã có người ra tay trước tiên. Người đó chính là vị điếm chủ mập mạp Đặt Lan Trác, y vươn tay ra vỗ về phía Mộ Dung Thiên. Hành động đó khiến cho Đình Đình và Khiết Tây Tạp đều thất kinh. Theo tình lý, dù cho bố Lan gia tộc có muốn trả thù thì họ phải phái những người không thể ra ánh sáng đi thực hiện mới đúng. Cho dù Đặt Lan Trác là người của bố Lan gia tộc đi nữa, nhưng y đã mở Ngọc Thạch Điếm tại thủy đô này đã nhiều năm, dù thế nào thì cũng là người có tiếng tăm, do đó mà khả năng y trở thành sát thủ phải là cực nhỏ. Cánh tay phải được vung ra của Đặt Lan Trác thoạt nhìn thì rất thong thả, nhưng lại tựa như chỉ trong nháy mắt là đã vỗ về phía Mộ Dung Thiên rồi. Hai mỹ nhân dù muốn cứu cũng không cứu kịp nữa. Lúc này chợt có một chùm ánh sáng trắng toát lên từ trên cao chụp xuống lấy Mộ Dung Thiên. Hoàn cảnh trông rất giống như khoảnh khắc truyền tống trận được phát động vậy. Sau đó thì Mộ Dung Thiên bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, cả Đặt Lan Trác cũng đồng thời mất luôn bóng dáng. Đám bóng đen nhỏ nhắn kia tìm không được mục tiêu thì đều dừng lại ở trên không, chúng chẳng biết phải làm sao mới được. Ngay cả Đình Đình có giả thị chi đồng lợi hại như thế mà cũng không nhìn thấy bọn họ làm sao rời khỏi nơi này và đã đi đến đâu, chứ đừng nói tới những người khác. Hàng loạt ma pháp đang ở bên trong cửa hiệu lập tức bùng sáng, cửa lớn cũng từ từ mở ra, ánh sáng từ bên ngoài cũng tràn vào chiếu rọi khắp mọi nơi. Trước cuộc mọi người cũng phát hiện ra được chân diện mục của thích khách. Đó là một thiếu nữ trẻ tuổi, mặc chiếc váy dài màu tím, dung mạo diễm lệ và vóc người cũng rất nóng bỏng hấp dẫn. Tuy nhiên, vẻ mặt của ả lại rất dữ dằn, trông đúng là một mẫu dạ xoa. Nhìn y phục ở trên người ả thì có thể đoán rằng ả xuất thân từ gia tộc quyền quý. Nếu như ả đã cố ý ra tay ám sát người ta, với y phục lùng bùng và các món trang sức đeo đầy trên người như thế thì sẽ không thích hợp với việc thích sát chút nào. Chúng sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến xác suất thành công. Vả lại trên mặt ả cũng chẳng thèm đeo mạng che mặt. Vừa rồi lúc ả xuất thủ cũng chẳng hề gây ra tiếng động nào, Cứ theo trình độ đó thì hiển nhiên chỉ có kẻ nhà nghề trong giới thích khách mới làm được thôi. Còn đám bóng đen nhỏ nhắn kia thì chính là một bầy sa phong màu vàng với số lượng hơn ngàn con. Con nào con nấy cũng có chiếc kim dài nhọn ở sau đuôi. Nếu như đâm trúng địch nhân, tuy không có độc, nhưng đấu khí ẩn chứa bên trong những chiếc kim đó sẽ truyền vào cơ thể nạn nhân, sau đó sẽ bắt đầu phá hoại dần dần. Nguyên lý đó cũng không khác gì một nguyên tố là bao. Tuy nhiên, tính xâm lược của một nguyên tố không quá mạnh, chính vì vậy nên mới cần Sa Phong phối hợp. Cùng là chi phối thú, nhưng Sa Phong với thân hình nhỏ bé, uy lực kém hơn rất nhiều so với chi phối thú thông thường. Nhưng đồng thời chúng lại tiết kiệm cho chủ nhân được một lượng lớn linh lực, cho nên có thể sử dụng trong hoàn cảnh không thuận lợi lắm cho chi phối giả. Sau khi mọi người nhìn thấy rõ bầy Sa Phong, ai nấy cũng đều hiểu ra thân phận của nữ tử nọ, nhất định là một thành viên của Bố Lan gia tộc rồi. Nữ tử kia không vì hành động bị thất bại mà kinh hoảng, hoặc là lập tức bỏ chạy, mà trái lại, ám mày liễu dựng ngược, đằng đằng sát khí nhìn về hướng Mộ Dung Thiên mà quát: "Bối Á Đặc, ta phải giết ngươi để báo thù cho đệ đệ ta!" Nói xong, á liền vung tay lên. Bầy Sa Phong kia liền bay vù vù đi. Chúng thay đổi phương hướng mà nhắm về phía sau quầy hàng mà bay ào tới. Những khách hàng khác thấy ả như gặp phải ôn thần vậy, nên ai nấy cũng đều hoảng hốt bỏ chạy ra cửa. Đồ trang sức dù đẹp cỡ nào thì cũng không bằng được với tính mạng nhỏ bé của mình, huống chi chúng lại không phải là của mình. Nhìn thấy bay tới rào rạo của đàn ông, Đặt Lan Trác liền tiến lên một bước để che lấy thân hình của Mộ Dung Thiên, sau đó thì hai tay giao vào nhau. Lập tức từ 10 ngón tay của y liền có 10 mũi phong nhận gần như trong suốt bốc lên. Lúc này dáng vẻ của Đặt Lan Trác tự như là đang bắt côn trùng vậy. Y khống chế phong nhận võng không ngừng khuơ động ở trên không. Nhưng động tác ấy khác với động tác bắt côn trùng ở chỗ chiếc phong nhận võng kia không phải bắt mục tiêu mà lại hoàn toàn phá hủy nó. Xèo, xèo, xèo. Sau một loạt tiếng xèo xèo vang lên, thân thể cứng rắn của những con sa phong và cánh của chúng đều bị cắt đứt lìa và rơi hết xuống đất. Có nhiều con còn bị cắt thành nhiều đoạn, sau đó biến thành loại vật chất nguyên thủy đã cấu thành chúng. Nữ tử kia giận tím mặt quát: "Đặt Lan Trác, ngươi dám xen vào việc của người khác, ta sẽ thu thập luôn cả ngươi cho xem." Đặt Lan Trác không thấy thế làm giận mà chỉ cười nói: "Y vạn nạc qua tiểu thư à, ta mặc kệ giữa ngươi và Bối Á Đặc tiên sinh có ân oán gì, nhưng lúc này y đang ở trong tệ điếm, tức là khách quý của ta. Nếu như ngươi muốn giải quyết ân oán thì chí ít không nên chọn chỗ này mới phải, nếu không thì phải vượt qua ta trước đã." Ngươi Nữ tử kia tức giận đến nói không ra lời. Mãi một lúc sau ả mới hậm hực nói: "Tốt, Bối Á Đặc, sau này ta sẽ lại tìm ngươi tính sổ. Tốt nhất hãy tự bảo vệ mình đi. Còn Đặt Lan Trác ngươi nữa, hãy coi chừng đó." Nói xong thì ả nổi trận đùng đùng mà bỏ đi. Dường như là kẻ thích khách như ả còn có lý hơn là kẻ bị thích sát nữa. Đặt Lan Trác nhún nhún vai nói: "Ha, thật xin lỗi, đã khiến khách quan kinh sợ. Vậy vừa rồi là y vạn nạc oa tiểu thư, ta nghĩ chư vị có thể đoán ra được nàng ta chính là tỷ tỷ của Đạt Phần Ni Tư đó." "Ủa?" Mộ Dung Thiên hơi giật mình. Danh tiếng của y vạn nạc oa ở trong thành còn nổi hơn cả Đạt Phần Ni Tư nữa. Á là một đối tượng mà ai gặp phải cũng thấy đau đầu cả. Ngoại hiệu là mẫu Dạ So. Tuy ả không phải là người của Dạ So tộc, nhưng lại lợi hại hơn rất nhiều nữ nhân của Dạ So tộc. Tính cách của ả rất nóng nảy. Trong một lần ma thú công thành, ả đã một mình xuất chiến, xông ra chém giết đám ma thú biến dị và đã giết được con đầu đàn, nhờ thế mà thành danh. Ngay cả phụ thân của ả là Bố Lan gia tộc tộc trưởng Ly Lý Đạt La cũng không quản được ả. Nhưng người mà ả hết lòng thương yêu nhất chính là bào đệ Đạt Phần Ni Tư. Vì vậy mà khuyết điểm duy nhất của ả cũng chính là lòng bao che cho gã. Ngoài ra cũng chẳng còn điểm nào xấu nữa cả. Đặt Lan Trác nhắc nhở hắn với thiện ý: "Bối Á Đặc tiên sinh à, nếu ngài chạm trán với nàng ta, tốt nhất là nên chạy đi trước. Ở đây ai cũng biết nàng ta làm việc gì cũng chẳng quan tâm đến hậu quả, coi như là đơn phương thọ tội. Dù có bị công hội truy cứu thì cũng chẳng làm được gì, nhất là ngài đã đả thương Đặt Phần Ni Tư nặng như vậy." Mộ Dung Thiên nói: "Đa tạ, ta biết rồi." Đình Đình vốn từ nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng, đột nhiên lúc này lại lên tiếng. Phải rồi, các hạ có phải là Bì A Nhĩ, không gian pháp sư Bì A Nhĩ hay không? Đặc Lan Trác cười nhẹ đáp. Không, ta chỉ là một thương nhân nho nhỏ, là lão bản của một căn ngọc thạch đêm thôi. Sao lại thế được? Vừa rồi phương pháp mà các hạ di chuyển Bối A Đặc đến nơi khác được mệnh danh là thuấn... Khiết Tây Tập vừa nói đến đây thì bỗng nhiên ngậm miệng lại, bởi vì nàng chợt nhớ tới Mộ Dung Thiên đã từng bảo nàng rất nhiều lần. Tại các hải quốc đều có những quy tắc ngầm, một trong số đó là khi người khác không muốn thừa nhận thân phận chân chính của mình thì ngàn vạn lần không nên truy vấn. Bởi lẽ tại hải quốc có rất nhiều trọng phạm bị truy nã ở khắp nơi trên đại lục, mà vị thương nhân mập mạp Đặc Lan Trác ở trước mặt đây có tên thật là Bì A Nhĩ lại chính là một trong số đó vậy. Nói trở lại, Bì A Nhĩ chính là một nhân vật truyền kỳ, không có ai là không nhận ra y. Y chính là thiên tài phong hệ ma pháp sư, một ám dạ hành giả do Bất Dạ Thiên Đế Quốc sản sinh. Từ lúc 10 tuổi, y đã đạt đến trình độ của cấp tông sư. Tuy nhiên điều càng khiến cho y nổi danh hơn chính là không gian lực lượng. Những không gian ma pháp sư bình thường chỉ có thể lợi dụng không gian lực lượng mà sáng tạo ra một vài đạo cụ như là không gian châu, tuyền trống trận, vân vân. Nhưng còn Bì A Nhĩ thì lại dùng không gian lực lượng mà sáng tạo ra một môn tuyệt kỹ kinh thế hải tục có tên gọi là thuấn gian di động. Trong lịch sử mấy trăm vạn năm của thần phong đại lục, ngoài một người trong giới không gian ma đạo là Sử Kiệt Thụy Khẳng Ni Tư, người đã từng tung hoành tại đại lục trong những năm trước đây, thì Bì A Nhĩ chính là người thứ hai có thể lãnh hội được loại kỹ năng này. Thuở thiếu thời, từng có người so sánh y với Long Vương Mạch Khắc Tắc Nhĩ và cho rằng hai người họ chính là những cường giả trẻ tuổi nhất của đại lục có thể đạt đến thánh cấp. Thiên phú kinh người của Bì A Nhĩ thì không có ai nghi ngờ được cả, nhưng điều khiến người ta cảm thấy tiếc hận nhất chính là ngoài võ đạo ra, y còn đam mê điêu khắc nữa. Mà chẳng những vậy, đối với điêu khắc, y lại còn không thể tự kiềm chế bản thân được. Đây chính là một ví dụ điển hình cho việc mê muội đến mức mất đi cả lý trí. Ở trên đại lục, nó cũng tựa như kỳ si, tức là mê cờ, tử quỷ, yên côn, tức là côn đồ vô lại vậy. Một khi đã lún sâu vào đó thì sẽ trở thành khác người tới cỡ nào. Đối với Bì A Nhĩ, điêu khắc là niềm đam mê không có gì sánh được. Y đã bỏ qua cơ hội có thể tiến vào thánh đường của các võ giả tối cao mà toàn tâm vùi đầu vào điêu khắc. Thậm chí, vì để có được những chất liệu tốt nhất cho việc điêu khắc, y đã lợi dụng môn tuyệt kỹ có năng lực di chuyển rất tiện lợi là thuấn gian di động để đột nhập vào các nơi mà trộm cắp. Đến cuối cùng, còn dám chạm đến cả hội trưởng liên chức công hội của Bất Dạ Thiên Đế Quốc là Bỉ Đắc Sâm. Chỉ vì trên mũ quan của lão có khảm dạ chi toản, một tài liệu điêu khắc tuyệt hảo. Mấy ngày sau, trong lễ chào mừng quốc khánh, Bỉ Đắc Sâm vì mũ quan bị mất, lần đầu tiên đi ngược lại truyền thống mà trở thành trò cười cho toàn dân, mất hết thể diện. Mũ quan được cất giữ trong mật thất, mà bên ngoài lại có thủ vệ canh giữ như tường đồng vách sắt. Trong tình huống không thể dùng võ lực để cưỡng đoạt, thì hiển nhiên chỉ có thuấn gian di động của Bì A Nhĩ là có thể tự do ra vào nơi đó mà thôi. Trước cuộc, Bỉ Đắc Sâm cũng nổi giận cực điểm và không thể nào tiếp tục nhẫn nại với vị thiên tài hiếm có, nhưng lại chỉ làm ra những việc trộm cắp như vậy được nữa. Vả lại, dưới áp lực của những quý tộc từng là nạn nhân bị mất trộm đồ, ông ta đã phải hủy đi huy chương chức nghiệp của Bì A Nhĩ và sau đó trục xuất y ra khỏi Bất Dạ Thiên Đế Quốc, vĩnh viễn không được trở về nữa. Sau khi lưu lạc đến Thủy Đô, Bì A Nhĩ đã mai danh ẩn tích và trở thành một thương nhân buôn bán ngọc thạch cho tới tận hôm nay. Bởi vì y rất thành thạo trong việc điều khiển phong và lại có thể chế tạo ra không gian giả rất giống thật, do đó mà chẳng bao lâu sau thì thanh danh của y đã nổi như cồn. Dần dần, hai loại nguyên tố phong với không gian đã khiến cho mọi người tại Thủy Đô nhận ra được thân phận của y, nhưng chẳng có ai đi vạch trần điều đó. Bởi vì gợi lại chuyện đời người ta bị trục xuất khỏi quê hương quả thật chẳng hay ho gì cả. Sau hơn 10 năm dài đằng đẵng, thế rồi tất cả mọi người cũng quen dần đi, và ai nấy cũng đều cư xử với nhân vật truyền kỳ đó giống như một thương nhân bình thường vậy. Tuy nhiên, một cường giả đã tiến vào cấp tông sư từ lúc 10 tuổi, người đã từng có thanh danh và địa vị tương đương với Long Vương, hiển nhiên không phải chỉ là một kẻ chỉ có hư danh mà thôi. Trong những lúc cần thiết, người ta vẫn đặc biệt có lòng tôn kính không gì sánh được đối với y. Nếu không phải vậy, thì với một người nóng nảy và không sợ trời, không sợ đất như Y Vạn Nặc Oa, làm sao mà ả chỉ dám nói mạnh miệng mà không dám thật sự gây náo loạn trong cửa tiệm của y được chứ? Khiết Tây Tạp chăm chú quan sát vị trung niên nhân có thân thể mập mạp và gương mặt hiền lành mà nàng đoán thế nào cũng có liên quan tới nhân vật Phong Vân kia. Tuy nhiên, thần sắc của Bì Ai Nhĩ vẫn thản nhiên như không, tựa như không hề hối hận vì đã lãng phí tuổi xuân vậy. Y vốn thật lòng hưởng thụ công việc của mình. Bì... Ủa? Không, Đặc Lan Trác lão bản, đa tạ các hạ đã làm ra sợi dây chuyền này. Nó chính là món lễ vật hay nhất mà ta đã từng thu nhận được. Khiết Tây Tạp cảm kích nói. Không có chi. Bì Ai Nhĩ cười ha hả nói. Nhờ bối làm ăn này mà ta cũng có được chế tác đồ của Mộng Huyễn Thiên Đường từ tay bối Á Đạt tiên sinh. Nó chính là di vật đáng tự hào nhất của thánh cấp tượng sư Mã Đinh, một vị tượng sư thiên tài của cổ liệt đế quốc đã bị diệt vong. Ây vừa nói vừa lộ vẻ vui mừng hớn hở, tự như là còn mừng hơn cả việc mình đạt tới cấp bậc thánh cấp nữa. Ủa vậy à? Khiết Tây Tạp kinh ngạc quay sang nhìn Mộ Dung Thiên, lại là tên sắc lang này. Quái sự trên người hắn quả là không ít à. Tất nhiên nàng còn chưa biết bản chế tác đồ đó là do Long Vương cấp cho Mộ Dung Thiên, nhưng ngay cả ông ta cũng không ngờ rằng một tấm giấy lộn được vẽ lằng ngoằng mà ông ta chỉ tình cờ có được, thì ra nó lại là món bảo vật mà tay kình địch từ thuở trẻ của ông ta lại hằng ao ước có được. Ông ta lại càng không ngờ tới chính vì nó mà mình đã thành toàn cho Mộ Dung Thiên tiến thêm một bước trên con đường trở thành cường giả của hắn nữa. Bây giờ không còn ai quấy rối nữa, vậy ta có thể giúp Đại Anna tiểu thư đeo sợi dây chuyền lên rồi chứ? Không cần nữa, đã đeo xong rồi. Thì ra sợi dây chuyền kia không biết từ bao giờ đã được đeo lên chiếc cổ trắng ngần của Khiết Tây Tạp. Lúc này nàng cười hỏi. À phải rồi, Đặc Lan Trác lão bản, các người có món trang sức nào giảm giá hay không? Bì A Nhĩ chỉ vào quầy hàng ở bên cạnh đó rồi nói. Đó, món vật màu hồng kia là Hải Dương Tâm, tài liệu nguyên bản của nó vốn là hồng nhan ngọc rất trân quý, cũng là một loại tác phẩm của ta. Nhưng khi bắt ta vào chế tác nó, lúc bấy giờ ta còn thiếu kinh nghiệm, mà số lượng không gian phải dồn vào đó thì lại khá nhiều, khiến cho nó bị nứt ra một cái khe, dù làm cách nào cũng không thể sửa được. Vì vậy mà cũng không thể tiến hành dồn nén không gian. Tác phẩm bị thất bại như vậy chỉ thuộc hàng thứ phẩm mà thôi, do đó mà giá khá rẻ, chỉ đủ lấy lại phân nửa số vốn của tiền vật liệu, 2000 kim tệ cũng đủ rồi. Khiết Tây Tạp đáp dứt khoát. Hay lắm, ta muốn mua món đó. Quà cáp thì phải có quà có lại, ta có thể dùng nó để tặng lại bối Á Đặc. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì thiếu chút nữa ngất xỉu luôn, không ngờ sẽ dây chuyền hạng thế như vậy mà lại chỉ đổi được một món phế thải bị vất trong xó mà thôi. Còn một sợi dây chuyền ở đây, tất nhiên là để dành tặng cho nàng thư ký mỹ lệ của ta. Mộ Dung Thiên thấy chưa được toại với đậu hũ của Khiết Tây Tạp, do đó liền chuyển trường mẫu giáo sang trên người Đình Đình. Không dám làm phiền bối Á Đặc tiên sinh, để ta tự đeo là được rồi. Vô nữ nhận được quà thì rất vui vẻ, nhưng vẫn không quên chọc quê tên sắc lang một câu. Những người có mặt ở đây ai cũng đều rất vui vẻ, kể cả lão bản, chỉ trừ tên sắc lang là có một chút rầu rĩ ở trong lòng mà thôi. Khiết Tây Tạp tiểu thư, ngươi là một nữ tử trẻ tuổi nhưng lại lưu lạc ở bên ngoài một mình, tính ra cũng không được an toàn đâu. Ta nghĩ ngươi nên trở về nhà đi thôi. Ngươi chắc không quên việc chúng ta chạm trán với hải tặc chứ? Thế giới ở bên ngoài không phải tốt đẹp như trong mộng đâu. Thì có sao đâu chứ, chẳng phải ta lúc nào cũng có một đại dũng sĩ chống lưng cho hay sao? Ta có gì mà phải sợ chứ? Khiết Tây Tạp tiểu thư, thời gian ma thú công thành cũng không còn bao lâu nữa. Mấy đêm trước chúng ta cũng đã gặp phải một số ma thú biến dị rồi đó. Vạn nhất ngươi đụng phải bọn chúng thì làm sao bây giờ? Ngươi vốn đâu có quen thuộc với đám ma thú biến dị của Hải Dương đó. Hứ, đồ mỏ quả đen, ta không có kém may mắn như ngươi nói đâu. Vả lại, ta cũng đâu phải là người dễ chọc vào. Nếu đụng một con, ta sẽ giết một con cho coi. Khiết Tây Tạp tiểu thư, Thức ăn ở bên ngoài tệ như vậy mà ngươi lại không có ai hầu hạ, sao không trở về đô lính mà hưởng phước có hơn không? Ai cần ngươi lo, ta thà chết ở bên ngoài còn hơn là trở về sớm như vậy à. Khiết. Khiết cái gì mà khiết? Không biết có phải ngươi đã trúng độc chiêu của Đạt Phần Ni Tứ, sống không còn được bao lâu nữa nên mới phải lải nhải suốt như vậy hay không? Nghe Mộ Dung Thiên cứ lải nhải hoài, y như Đường Tăng đi thỉnh kinh ở phương Tây vậy. Rốt cuộc Khiết Tây Tạp cũng không chịu nổi mà bịt chặt lấy hai lỗ tai và không muốn nghe hắn tiếp tục khuyên nhủ nữa. Đương nhiên là không phải Mộ Dung Thiên không còn sống được bao lâu nữa, mà là hắn chẳng còn ở lại Thủy Đô bao nhiêu ngày nữa. Do đó mà với tính cách thương hương tiếc ngọc của hắn, hắn không thể không nhắc nhở nàng vài câu. Dù thế nào thì Khiết Tây Tạp cũng là một siêu cấp đại mỹ nữ, vả lại đồng hành với nhau lâu như vậy, ít nhiều gì thì cũng có đôi chút cảm tình mà. Hết tập 64. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe. Nếu như mà chư vị đạo hữu cảm thấy hay hoặc là yêu thích bộ truyện này thì Vô Hiệp rất mong là chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian nhấp đăng ký kênh và nhấp biểu tượng chuông để đừng bỏ lỡ thông báo khi Vô Hiệp ra chuyện mới nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu ở trong các tập tiếp theo nhé.